Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452: Huyền công thôn địa mạch. Gặp Tiêu Tu Viễn đáp ứng như vậy sảng khoái, Lý Phàm nhẹ gật đầu. Như vậy, việc này thì làm phiền Tiêu đạo hữu, chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, hắn liền ném đi cái truyền tin linh phù cho Tiêu Tu Viễn. Cũng không rút ra cái biên lai loại hình, trực tiếp rời đi. Người này ngược lại là đối với ta thẳng yên tâm. Tiêu Tu Viễn thấp giọng lẩm bẩm, tung tung trong tay phá vọng thạch nhãn. Sau một khắc, thạch nhãn thì hư không tiêu thất, không biết đi phương nào. Mà vạn tiên đảo phía trên cái này cỗ khôi lỗi thì là lại biến trở về trước đó bộ kia lười nhác bộ dáng. Tiêu Tu Viễn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cũng không phải là Lý Phàm đối với hắn 10 phần tín nhiệm, mà chính là viên này phá vọng thạch nhãn thuần túy là Lý Phàm dùng để cùng hắn dính líu quan hệ cớ mà thôi. Dù là hắn bán không ra, thậm chí nuốt riêng, đối với Lý Phàm tới nói cũng không đáng kể. Lý Phàm tránh thức để ý là phía sau đại sinh ý. Trở lại Thiên Huyền Kính bên trong, Lý Phàm liền nghĩ tới Thiên Cơ Tông trong di tích phát hiện mặt khác cái kia cái vật kiện, bị hắn toàn bộ cắt xuống mang về, cả một tầng tháp. Hắn lúc trước dự cảm là chính xác, đi qua Thiên Huyền Kính giám định, cả tầng thạch tháp kỳ thực là tên là Càn Khôn Thiên Cơ Đầu Pháp Khí, phàm nhân đổ xúc sắc đến 5-6 số lượng, mà tu sĩ đổ xúc sắc thì đến thiên cơ số lượng. Thượng cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ cũng là dựa vào cái này Càn Khôn Thiên Cơ Đầu lấy đầy đủ tin tức làm cơ sở, dùng khí thế cảm ứng vì động lực, thôi diễn tương lai vô số loại khả năng. Mà chỗ lấy Lý Phàm thấy chỉ là trống rỗng một mảnh, đó là bởi vì Càn Khôn Thiên Cơ Đầu bị như ngừng lại năm đó thôi diễn hoàn tất tràng cảnh bên trong một mảnh hư vô. Không biết lúc trước Thiên Cơ Tông tu sĩ là tại thôi diễn cái gì, vậy mà lấy được là kết quả như thế. Lý Phàm đưa tay, lòng bàn tay nhất thời hiện ra một cái trong suốt sáng long lanh chính 20 mặt thể xúc sắc. Mỗi một mặt phía trên, nhìn kỹ phía dưới, tựa hồ đều có không giống nhau hình ảnh lấp lóe. Tuy nhiên trước đó Lý Phàm từng thử qua mấy lần sử dụng cái này Càn Khôn Thiên Cơ Đầu thôi diễn tương lai, nhìn phải chăng cùng chính mình từng trải qua nhất trí. Nhưng có lẽ là bởi vì sử dụng không được kỳ pháp duyên cớ, đạt được cũng chỉ là chút phá nát, ý nghĩa không rõ hình ảnh, không có gì thực tế tác dụng. Dù là như thế, Lý Phàm cũng không có đưa nó bán đi. Tâm lý luôn có loại dự cảm, giữ lấy nó, có lẽ ngày sau sẽ có tác dụng lớn. Vuốt vuốt phiên, đem thiên cơ xúc sắc thu hồi, Lý Phàm tâm thần chuyển rời đến phân thân Chu Thanh Ngang bên kia. Hắn những ngày này một mực ở tại Thái An đảo bên trong, chỉ là ngẫu nhiên dùng truyền tin linh phù cùng tất yếu người liên hệ. Không là đơn thuần ngẩn người, mà là tại nghiên cứu vượt qua thôn thiên thực địa đại pháp tác dụng phụ phương pháp. Môn này bí thuật, hoặc là bắt chước thượng cổ dị thú quy nguyên cáp sáng tạo. Mặc dù thật có thôn phệ thiên địa năng lực, nhưng tâm linh lại rất dễ thất thủ. Kết quả cuối cùng chính là muốn a đem chính mình cho ăn bể bụng, hoặc là bị người phát hiện, bị đánh chết tươi. Nhưng Lý Phàm lại nắm giữ lấy có thể bảo trì tự thân tuyệt đối lý trí trạng thái lực lượng. Cái kia chính là đến từ quan tưởng huyễn linh lam viêm chi lực. Không cầu thời khắc có thể tại thôn thiên thực địa quá trình bên trong giữ vững tỉnh táo, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt thu tay lại là đủ. Tại ngộ đạo đan cùng khải linh trạng thái song trọng gia trì dưới, Lý Phàm phế đi một phen công phu, rốt cục có thể thành công làm đến chút này. Thế mà, muốn thông qua thôn thiên thực địa đại pháp gia tăng tu vi, còn cần giải quyết địa mạch cố hóa, không cách nào bị hấp thu vấn đề. Đối với cái này, Lý Phàm cũng sớm có dự án. Ẩn nặc thân hình, truyền tống đến Tùng Vân Hải vùng phía Tây Linh Mộc Đảo về sau, tiếp tục hướng Tây bay đi. Không sai biệt lắm 500 dặm về sau, Lý Phàm lặng yên lặn vào trong biển, sâu vào đáy biển, tìm tòi một lát, quả nhiên tìm được đắm chìm hòn đảo di tích. Ở kiếp trước, không lâu sau đó, Hòn đảo này thì lại bởi vì không hiểu địa mạch biến động, mà một lần nữa phủ ra mặt biển, lại lần nữa kích phát hộ đảo đại trận cũng sẽ hấp dẫn Tùng Vân Hải Sách trận đường chư vị trận pháp sư chú ý lực. Bất quá tại đây hết thảy không có phát sinh trước đó. Nơi này nhìn qua cùng trải rộng đáy biển còn lại di tích không có cái gì khác biệt. Lý Phàm đi vào phế tích bên trong, kiên nhẫn chờ đợi. Sau 7 ngày, đáy biển chợt hơi rung nhẹ lên. Đến rồi, Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hai cước đạp mạnh, thân thể thoáng chốc hạ xuống, đồng thời vận chuyển lên thôn thiên thực địa đại pháp. Cảm ứng, không biết tại chỗ rất xa, một cỗ lao nhanh không ngừng sức mạnh thông qua địa mạch xa xa truyền đến. Đem nơi đây ban đầu vốn đã khô kiệt địa mạch điểm mấu chốt, chậm rãi một lần nữa kích hoạt. Nếu như không có còn lại ngoại lực can thiệp, cái này một lần nữa tỏa ra sự sống địa mạch điểm mấu chốt, liền sẽ đem đắm chìm hòn đảo đỉnh về mặt biển. Nhưng bây giờ Lý Phàm ở đây, chuyện như vậy lại là sẽ không phát sinh. Hai chân của hắn phía dưới tựa như sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, chen chúc mà tới địa mạch chi lực. Còn chưa thành hình, thì tất cả đều bị Lý Phàm hút nhập thể nội, chuyển hóa làm tinh thuần linh khí. Đồng thời, phân thân tu hành công pháp cũng nhanh chóng tự phát vận chuyển lại. Không phải nguyên bản gián điệp Chu Thanh Ngang tu luyện công pháp, mà chính là Lý Phàm được từ Thiên Cơ Tông một môn khác nguyên anh công pháp Thiên Ý Tuyền Cơ Công. Môn này cổ pháp, nguyên bản tiến hành tu hành cực kỳ chậm chạp. Nhưng giờ phút này tại thôn thiên thực địa đại pháp cung cấp không có hạn chế gia tốc hiệu quả phía dưới, lấy một loại nghe rợn cả người tốc độ tiến hành đề thăng. Địa mạch chi lực cuồn cuộn không dứt, Lý Phàm phân thân cũng là không chút kiêng kỵ ăn no bụng. Mà nguyên bản một trận vốn nên kinh động tứ phương hải vực sông núi chi biến, lại là tại không người biết được tình huống dưới, bị tiêu trừ vô hình. Chỉ trong khoảnh khắc, phân thân tu vi đã đạt tới kim đan tiền kỳ bình cảnh. Bởi vì thiên chi ách tồn tại, thiên ý tiền cơ công dù là vận chuyển lại nhanh, tu vi cũng vô pháp tiến thêm một bước. Lý Phàm khẽ nhíu mày, không có dừng lại thôn phệ động tác. Dù là lúc này thôn phệ địa mạch chi lực, tất cả đều bị lãng phí một cách vô ích, cũng là mảy may cũng không đau lòng. Thôn thiên thực địa đại pháp chuyển hóa mà đến linh lực không ngừng tại phân trong thân thể góp nhạt, triệt để lấp kín thân thể mỗi một nơi. Mắt thấy cỗ này phân thân liền bị triệt để no bạo, Lý Phàm vỗ tự thân ở ngực, trong tay hấp lực bắn ra, lại lần nữa đem trong cơ thể mình dư thừa linh lực tiến hành thôn phệ chuyển hóa lên. Tại không có thiên chi ách, thượng cổ thời kỳ là sẽ không xuất hiện giống Lý Phàm bây giờ loại tình huống này. Linh lực thu hoạch sẽ chỉ theo không kịp tốc độ tu vi gia tăng. Nhưng tu hành bình cảnh tồn tại, lại là để giờ phút này thôn thiên thực địa Lý Phàm lâm vào loại quỷ dị tình huống. Nuốt chuyển hóa lực lượng, tất cả đều bị dùng để gia tốc công pháp tu hành, nhưng lại như cũ không cách nào tiến thêm. Công pháp vận chuyển đã đạt tới loại tốc độ khủng khiếp, giống như mãnh liệt thủy triều, một đợt lại một đợt nghiêng tập lấy vô cùng kiên cố đê đập. Lý Phàm cẩn thận cảm nhận, ghi chép trong thân thể phát sinh hết thảy, cùng dồi dào địa mạch chi lực so ra, nho nhỏ kim đan tu sĩ lực lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng cỗ này vốn hẳn nên làm cho kim đan tu sĩ tối thiểu nhất tấn thăng đến nguyên anh kỳ lực lượng, lại là đang trùng kích thiên chi ách quá trình bên trong bị không ngừng hao tổn. Thế mà sự thật chứng minh, Lý Phàm làm hết thảy cũng không phải là vô dụng công. Vô số lần trùng kích bên trong, bình cảnh rốt cục xuất hiện như vậy một tia buông lỏng. Hết chương.